Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ông mở hai chi nhánh rồi, cả hai cái đều ở phố Tây, đi bộ qua là đến ở bên đó, ông thuê một thanh niên trẻ làm quản lý. Tiệm bên đó lớn hơn, nhân viên cũng nhiều hơn, để ông gọi điện cho cậu ta, cháu qua đó là được. Lại còn mở hai chi nhánh, Đường Khê ngạc nhiên đến không nói nên lời. Cứ thế này thì ông Đào sắp thành doanh nhân lớn rồi. Mặc dù bất ngờ, nhưng Đường Khê vẫn thật lòng vui mừng cho ông. Ông Đào cầm điện thoại, dặn dò vài câu rồi cúp máy. Nhìn ông bận rộn, Đường Khê không quên nhắc nhở. Ông Đào, ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Thuê thêm vài người phụ đi, đừng để mình quá mệt mỏi. Ông Đào nghe mà trong lòng cảm động. Biết rồi, Tiểu Đường, bên kia ông dặn dò xong cả rồi, cháu qua đó đi. Đường Khê chào tạm biệt ông Đào, rồi đi thẳng đến phố Tây. Chẳng mấy chốc, cô đã nhìn thấy một bảng hiệu lớn đề chữ. Gà rán Đào Thị, Đường Khê há hốc mồm. Cửa tiệm này không chỉ lớn hơn, mà phải gọi là nhà hàng thì đúng hơn. Cô không tin nổi, một quán gà rán lại có thể to đến thế này. Quay đầu nhìn sang phía đối diện, lại thấy một chi nhánh khác, hai tiệm như đang đối mặt nhau. Nhưng tiệm bên kia nhỏ hơn tiệm này. Lúc đó, một thanh niên mặc tạp dề trắng nhìn thấy Đường Khê liền nhanh chóng bước ra đón. Chắc cô là Đường tiểu thư nhỉ? Ông chủ Đào vừa gọi điện dặn chúng tôi, bảo cô đặt hàng nhiều, bảo chúng tôi chuẩn bị tinh thần. Đường Khê nhìn đám thanh niên trong tiệm, ai cũng sẵn sàng vào việc, tràn đầy năng lượng. Cô nghĩ ngợi một chút rồi hỏi, từ giờ đến chiều tối, các anh có thể làm được bao nhiêu suất? Người thanh niên đứng trước mặt cô cười đáp, Đường tiểu thư, cô cứ nói số lượng đi, nếu không đủ nhân lực, chúng tôi còn có người bên cửa hàng đối diện. Nếu cần, chúng tôi còn có thể gọi cả họ hàng bạn bè đến giúp. Đường Khê cứng họng, ngạc nhiên không thốt nên lời. Họ hàng, bạn bè cơ à, cần phải làm lớn vậy sao? Trong đầu cô tính toán nhanh, trong một thị trấn cỡ nhỏ khoảng 10.000 dân, mỗi ngày ít nhất phải chuẩn bị 10.000 suất hamburger. Thêm vào đó là các suất gà rán, như vậy mới tạm đủ cho một ngày. Cô lại nghĩ đến nhà hàng món Tứ Xuyên của chị Trịnh Lai. Cần qua đó mua thêm đồ ăn, rồi nhập thêm gạo, cơm tự hâm nóng, lẩu tự hâm. Cả mì ăn liền nữa, chắc là trụ được một thời gian. Đường Khê mở lời, tôi cần 10.000 suất hamburger và gà rán, liệu các anh có thể làm xong trước chiều tối không? Người thanh niên thở phào nhẹ nhõm, tôi còn tưởng số lượng bao nhiêu, chứ 10.000 suất thì không thành vấn đề. Chúng tôi cộng thêm bên đối diện nữa là đủ. Giải quyết xong việc ở đây, Đường Khê vội vã chạy đến nhà hàng Tứ Xuyên của Trịnh Lai. Lúc này chưa phải giờ cao điểm, nhà hàng mới chỉ vừa mở cửa. Trịnh Lai đang ngồi tính toán sổ sách, thấy Đường Khê tới liền nhanh chóng bước ra đón. Em gái, sao hôm nay lại tới đây? Sau vài câu chào hỏi, Đường Khê đi thẳng vào vấn đề. Chị Trịnh, em cần khoảng hơn 10.000 suất đồ ăn, món nào cũng được. Thêm cả cơm nữa, mặt Trịnh Lai thoáng qua vẻ nghiêm trọng. Em gái, có chuyện gì xảy ra à? Đường Khê cười gượng, nghĩ nhanh ra một cái cớ. Em thấy trong một môi làng nghèo, người ta không có đủ ăn. Em muốn làm chút gì đó giúp họ. Nghe vậy, Trịnh Lai xúc động hẳn, lập tức đồng ý. Yên tâm đi, chị sẽ làm đủ số cho em. Tối nay chị sẽ cho người mang đến, em cứ gửi địa chỉ. Nhớ tới vấn đề bảo quản, Đường Khê hỏi thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ơi! Đồ này để được mấy ngày, ở bên đó không có tủ lạnh đâu. Trịnh Lai nở nụ cười tự tin, em yên tâm, nhà hàng chị có thể làm đồ ăn chế biến sẵn, đóng gói kín. Khi nào ăn chỉ cần trụng nước nóng là được, không cần tủ lạnh cũng có thể giữ được vài ngày. Nhưng em yên tâm, nguyên liệu bên chị luôn tươi ngon và đảm bảo vệ sinh. Chỉ là sử dụng kỹ thuật chế biến sẵn thôi. Cách chương.